Chương 361, Linh giới tinh quân, trở về vị trí cũ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, đây là kinh đảo Hải Lãng, đây là loạn lưu tàn sát bừa bãi, một tiếng tiếng đinh thai nhức góc đánh ra tiếng, tiếng va chạm, tiếng oanh minh chợt vang lên. Cũng liền tại dạng này thanh thế phía dưới, vô số mảnh vụn linh hồn, hoặc giả nói là hợp thành linh hồn chi hải dịch thể, cứ như vậy hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán lan tràn đi. Hoàn chỉnh linh hồn, hóa thành bể nát linh hồn, vô số viên linh hồn bột phấn, liền như từng vì sao. Vô số ngôi sao, bị thời không tịch quyển, mà hóa thành một mảnh tinh ngục. Một phe này à không gian, cũng là nhất phương thuộc về đầy thiên tinh thần ngục giam. Vô số ngôi sao bị giam cầm ở trong đó, nhưng cũng bị một loại vô hình lại mênh mông lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, thống ngự cùng một chỗ. Có thể dùng vô số ngôi sao, tạo thành một cái chính thể, cũng tạo thành một mảnh lĩnh vực. Mà vô hình lại mênh mông lực lượng, chính là linh hồn chi lực, chính là bản nguyên linh hồn rất nhanh. Kèm theo phương này tinh ngục hình thành, vô số tinh huy nhưng cũng lần nữa hội tụ vào một chỗ. Đó là cỡ nào nguy nga hình ảnh a, vô số tinh huy, điểm điểm tích tích, như vô số điều băng quang vậy hướng về một chỗ hội tụ đi. Đôi xoắn ốc kết cấu tiến hành bệnh, sau đó nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, tạo thành một viên đẹp lạ thường quang cầu. Đây là muốn so với thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng lóng ánh cầu. Bất quá viên này quang cầu hình thái cũng không có ổn định lại. Ngược lại tiếp tục biến hình. Đầu lâu, thân thể, hai tay, hai chân, mặt mũi bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Nhất tôn tử tinh huy ngưng tụ mà thành dịp cả ông nộ, chính là sừng sững ở tại tinh ngục chính trung tâm, giống như phương này tinh ngục chúa tể. Mà ở trên thực tế, cái này cũng xác xác thật thật là tinh ngục chúa tể. Mà, chính là tinh ngục chân linh. Tinh ngục chân linh chỗ ở tinh ngục, chính là chân linh tinh ngục. Cũng liền ở tinh ngục chân linh cùng chân linh tinh ngục ổn định lại trong nháy mắt đó. Lưỡng đạo linh hồn chi lực, liền đem tinh ngục chân linh tinh ngục, cùng với dịp cả ổ ngộ hai mắt liên tiếp với nhau. Làm dịp cả ổ ngộ mở hai mắt ra trong nháy mắt đó. Ở nơi này trong hai mắt không chỉ có tử vô biên vô hạn ngôi sao sở tạo thành tinh ngục, còn có cái kia sừng sững ở tinh ngục trong, không gì sánh được vĩ đại, quang hình thái dịp cả ổ ngộ dáng dấp chân linh. Liền dường như, tinh ngục làm mắt hạ cụ, chân linh vì đồng tử làm tất cả biến hóa kết thúc. Dịp cả ổ ngộ nặng nề thổ thở một hơi, hô một hớp này khí. Dường như phun ra dịp cả ổ ngộ 9 phần 10 thể trọng, có thể dùng dịp cả ổ ngộ cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt ung dung cảm giác. Loại này ung dung cảm giác nguyên với linh hồn. Cho dịp cả ổ ngộ một loại. Chỉ cần mình một ý niệm, linh hồn của chính mình là có thể thăng thiên cảm giác. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ biết tại sao mình lại có loại này cảm giác. Bởi vì đây là một cái song sinh thiên phú. Tinh ngục chân linh, tinh ngục chân linh. Chính là dịp cả ổ ngộ linh hồn trọng yếu một bộ phận. Tinh ngục chân linh ly khai tinh ngục, hàng lâm hiện thực, chính là một loại khác linh hồn xuất hiếu. Đồng thời bởi vì tinh ngục chân linh thực sự phi thường cường đại, vốn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho nên loại cảm giác này để dịp cả ổ ngộ cảm giác dị thường huyền diệu. Lúc này nếu nhắc tới tinh ngục chân linh, cái kia thì không khỏi không nói một chút chân linh tinh ngục. Vẹn vẹn chỉ là xem tên. Cũng biết loại thiên phú này quan hệ vô cùng mật thiết. Tinh ngục sinh ra chân linh ổn định tinh ngục. Đây là một loại hết sức rõ ràng xen quan hệ. Tinh ngục chân linh là dịp cả ổ ngộ linh hồn có thể dùng đến chiến đấu, cũng có thể chúa tể linh hồn chi lực. Như vậy, chân linh tinh ngục tác dụng thì là cái gì chứ, tự nhiên là tương tự với tử thần cái bụng, hoặc giả nói là cực lạc tịnh thổ tác dụng. Tinh ngục, một cái ngục chữ đã nói rất rõ ràng. Đây là một việc ngục giam, không chỉ có thể dùng để giam giữ đại biểu cho linh hồn ngôi sao, càng có khả năng trực tiếp giam giữ linh hồn. Đây là nhất phương. Loại khác minh thổ, âm phủ, cũng có thể nói là địa phủ. Ngoại trừ linh hồn trường khống, tinh ngục chân linh tinh ngục cái này ba cái thiên phú bên ngoài. Song sinh hoàn thành lần thứ ba tiến hóa phía sau, trọng yếu nhất một cái thiên phú, chính là chân linh tinh đồng cái thiên phú này. Chân linh tinh đồng. Đại biểu cho tinh ngục chân linh cùng chân linh tinh ngục lưỡng chủng lực lượng dạng dung hợp hiện. Đi qua nhìn kỹ, nhìn thấy tương lai, thấy rõ linh hồn, thấy rõ bản chất, cải biến tương lai, cải biến linh hồn, cải biến bản chất, hủy diệt tương lai, hủy diệt linh hồn, hủy diệt bản chất, sáng tạo tương lai, sáng tạo linh hồn, sáng tạo bản chất thấy rõ, cải biến, hủy diệt, sáng tạo đây chính là chân linh tinh đồng toàn bộ uy năng mở ra chân linh tinh đồng cái thiên phú này dịp cả ấu nổ, ở tế tế cảm thụ một cái phía sau, chính là trực tiếp tát. Bởi vì song sinh, gần nên đón hắn lần thứ tư tiến hóa. Xuề tay phải ra, chính là một viên cuối cùng thông thường cầu đạo ngọc chợt ngưng tụ. Một tiếng tiến hóa, chính là tiến hóa ánh sáng nhanh chóng đem cầu đạo ngọc đồng hóa thành một đạo hôi quang. Hôi quang nhằm phía song sinh tạo thành một cột sáng. Sau đó chính là cùng còn lại 8 cao y thông linh lần thứ tư tiến hóa giống nhau. Thời không vặn vẹo hình thành lô đen thôn phệ quang trụ, cấu tạo nhất phương tiểu thế giới. Ở phương này trong tiểu thế giới, quang huy hội tụ thành thái dương, đem phương này tiểu thế giới ổn định lại. Sau đó ánh sáng của mặt trời huy chính là phai màu, ảm đạm, có thể dùng song sinh bản thể hiện lộ. Cuối cùng của cuối cùng, song sinh cùng phương này tiểu thế giới hình thành cộng minh. Làm tất cả ổn định lại phía sau. Chính là song sinh dạ tiền tốt diễn biến thế giới hóa thành song sinh. Đồng thời, gợi ý của hệ thống thanh âm chợt vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Song sinh chủng tộc, linh giới tinh quân thiên phú, bản nguyên linh hồn, linh giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Cầu đạo ngọc một khỏa hồ ly cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cường hóa bắt đầu rồi. Chân linh tinh ngục hóa thành nhất phương chân thực bất hư tiểu thế giới, tinh ngục chân linh hóa thành nhất tôn chân thực bất hư tiểu thế giới chi chủ. Mà chân linh tinh đồng, cũng nhận được một lần cực hạn thăng hoa.